Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, lễ vật này ta thích. Bị gãy hai cái đùi Kiều Tuấn Lang rất nhanh bị hai tên hộ viện kéo đi. Đường Minh cùng Thạch Phong Hoa đứng ở trong đám người, đều là ánh mắt phức tạp. Tô Thần cau mày, vẫn có chút không quá yên tâm. Nghĩ đến có muốn đuổi theo hay không đi lên tiến hành thôi miên. Tô Thần, đến tiếp sau sự tình liền giao cho ta đi. Thẩm Thiên Trạch đi đến bên cạnh hắn, đè thấp lấy thanh âm mỉm cười nói câu. Tô Thần kinh ngạc liếc hắn một cái, ngươi coi như ta muốn bán cá nhân ngươi tình. Thẩm Thiên Trạch khẽ cười nói, vậy liền đa tạ. Tô Thần suy tư một lát, vẫn là nhận chuyện này. Thẩm Thiên Trạch cười cười, một bên hướng nơi xa đi đến, một bên từ trong túi lấy ra điện thoại di động. Tốt, để chúng ta quên chuyện không vui. Yến hội tiếp tục, mọi người ăn ngon uống ngon. Liễu Như Hải vỗ vỗ tay, lớn tiếng đối tất cả mọi người ở đây hô. Ở đây quý khách bọn họ nghe vậy, lập tức lần lượt tiến lên hướng Liễu lão phu nhân mừng thọ, đồng thời dâng lên chuẩn bị xong hạ lễ. Thần ca, thật xin lỗi, mỗi lần đều là ta cho ngươi thêm phiền phức. Lâm Vũ Manh đi đến Tô Thần trước người, mặt mũi tràn đầy áy náy buông thõng cái đầu nhỏ nói. Nói cái gì đó? Tô Thần duỗi ra ngón tay tại trên trán nàng đạn cái não băng, cười nói ra, đây coi là phiền toái gì, giữa chúng ta có cần phải khách khí như vậy? Nếu là ngay cả mình nữ nhân đều bảo hộ không, vậy ta còn tính là gì nam nhân? Thần ca, Lâm Vũ Manh che lấy trán, mắt to hiện ra bọt nước, mặt mũi tràn đầy cảm động nhìn qua hắn. Tỷ, quá đáng tiếc, cách đó không xa, Liễu Thi Họa vỗ vỗ tỷ tỷ Liễu Thi Thư bả vai, tiếc nuối lắc đầu, tới ngươi. Liễu Thi Thư học Tô Thần dáng vẻ, cũng bấm tay tại nàng trên trán đạn cái não băng. Sau đó, Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh hai cái ăn hàng, liền vội vàng đối đủ kiểu thức ăn ngon hạ thủ. Đại gia tộc chính là đại gia tộc, mời đến nấu nướng những này thức ăn ngon, tuyệt đối là đầu bếp cấp bậc. Hai người ăn đến quên cả trời đất, chiều đến đi theo đám bọn hắn Liễu gia tỉ muội cũng đều là khẩu vị mở rộng, ăn không ít. Chỉ chốc lát sau, liền có người lần lượt tới hướng Tô Thần lôi kéo làm quen, lấy các loại phương thức gián tiếp muốn tìm hiểu lai lịch của hắn. Tô Thần đều là thuận miệng lấp liếm cho qua, nhưng dần dần cũng có chút phiền muộn không thôi. Loại này yến hội, hắn thật đúng là không quá thích ứng. Giải quyết, hắn sẽ không lại xuất hiện tại trước mặt ngươi. Thẩm Thiên Trạch bưng một chén rượu đỏ đi tới, cười nói với Tô Thần, đa tạ. Tô Thần cũng không có đến hỏi hắn đến cùng làm sao làm, chỉ là cười nói tiếng cảm ơn. Không cần, việc rất nhỏ, ngươi nếu là nhận phần nhân tình này, vậy liền quên lấy trước kia chút không vui, chúng ta về sau làm bằng hữu. Thẩm Thiên Trạch cười đem cái chén đưa ra, Tô Thần cười gật gật đầu, cùng hắn đụng cái ly. Lần trước tại quán bar, ta mấy người bằng hữu kia đều muốn cùng ngươi quen biết một chút, có rảnh cùng uống hai chén, dạng này ngươi tại Ma Đô rất nhiều chuyện đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Thẩm Thiên Trạch nhấp miệng say rượu, vừa cười vừa nói, ta còn thực sự có chuyện, ta chuẩn bị xử lý cái võ quán, nhưng là thủ tục khá là phiền toái, ngươi những cái này bằng hữu có hay không đường đi? Tô Thần cười hỏi. Võ quán, Tô đại sư đây là chuẩn bị khai tông lập phái. Thẩm Thiên Trạch cười trêu ghẹo. Tô Thần tức giận lườm hắn một cái, cái này đơn giản, Đồng Phi liền là cái kia quán ba đại cổ đông, cái kia đại bá của hắn liền là quản những này, qua vài ngày ta tổ cái cục, mọi người cùng nhau quen biết một chút. Thẩm Thiên Trạch cười đề nghị. Được. Tô Thần gật gật đầu, lại có chút nghi ngờ hỏi, lại nói hôm nay làm sao không gặp bọn họ chạy tới. Liễu gia lão phu nhân đại yến, bọn hắn sao đủ cách, tới đều là bọn hắn trưởng bối, mà lại những trưởng bối này đều lo lắng bọn họ chạy tới gây ra phiền toái gì. Làm sao mang theo bọn hắn? Thẩm Thiên Trạch cười giải thích nói, vậy ngươi làm sao tới? Vẫn là đại biểu Thẩm gia. Tô Thần buồn cười nhìn xem hắn, khả năng ta tương đối thiên tài. Thẩm Thiên Trạch nhíu nhíu mày, học hắn đùa nghịch cái bảo. Tô Thần cười ha ha, cảm thấy gia hỏa này đúng là cái có chút thú vị khôn khéo người. Kết giao bằng hữu cũng không có gì không tốt. 10 giờ tối, yến hội không sai biệt lắm kết thúc. Tiền tới các tân khách lục tục cáo từ rời đi. Tô Thần một cơ hội, cũng mang theo Lâm Vũ Manh đi qua hướng chúng nhân nói đừng. Liễu lão phu nhân mặt mũi tràn đầy không thôi lôi kéo tay của hắn, liên tục căn dặn hắn về sau thường xuyên tới chơi. Tô Thần đáp ứng rất nhiều lần về sau, cái này mới bằng lòng thả hắn rời đi. Tô Thần lái xe chở Lâm Vũ Manh trở về trường học. Thần ca, hai ngày này ta chuẩn bị xuống, cuối tuần ngươi dẫn ta đi nhà ngươi đi. Trên đường, Lâm Vũ Manh bỗng nhiên đến một câu, ngày đó ngươi không phải đáp ứng. Tô Thần ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía nàng, biết rồi, ta nhớ kỹ đâu, không cần ngươi nhắc nhở. Lâm Vũ Manh mắc cỡ đỏ mặt cho nàng một cái đôi bàn tay trắng như phấn, hỏi, ngươi không nhớ rõ cuối tuần là ngày gì? Cuối tuần, Tô Thần tính toán thời gian, bỗng nhiên đôi mắt sáng lên, sinh nhật của ta, đúng á, thật là, ngay cả mình sinh nhật đều không nhớ rõ. Tô Mạt lườm hắn một cái, Tô Thần cười hắc hắc, hắn thật đúng là không có chú ý cái này, đến lúc đó ta đi nhà các ngươi thấy thúc thúc A-di, thuận tiện cho ngươi cùng một chỗ chúc mừng sinh nhật. Lâm Vũ Manh vừa cười vừa nói, nói như vậy, đều là ngươi kế hoạch tốt, sinh nhật của ta lễ vật, liền là ngươi. Tô Thần tiện hề hề nhíu nhíu mày, lo lái xe đi á. Lâm Vũ Manh tức giận lại cho một quyền, không có việc gì, không có việc gì, lão tài xế, lễ vật này ta thích. Tô Thần nhếch miệng cười nói, phi, mới không phải đâu, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Lâm Vũ Manh xấu hổ giận lấy xì một ngụm, nói như vậy, trước ngươi đem ngươi góp nhặt tiền mừng tuổi đều nói ra, cũng là vì cái này. Tô Thần bỗng nhiên vang lên cái này gốc giả, Lâm Vũ Manh gật gật đầu, phía trước ngươi cho ta tiêu nhiều tiền như vậy, lần này ta cũng phải mua cho ngươi cái tốt một chút lễ vật. Còn có thúc thúc A-di cùng Mạt Mạt, Manh Manh, ngươi quá tốt. Mua, Tô Thần cảm động miết miệng đưa một cái hôn gió. Đừng làm rộn, nói chính sự đâu. Lâm Vũ Manh đưa tay giả bộ lấy vuốt ve. Đúng, Manh Manh, ta chuẩn bị ở trường học phụ cận mua phòng, đến lúc đó ta dọn vào ở thôi. Tô Thần bỗng nhiên nói. Lâm Vũ Manh mắt hạnh chừng một cái, trực tiếp liền mắt trợn tròn. Đây là muốn ở chung tiết tấu, có phải là có chút quá nhanh? Bất quá, trong lòng không hiểu tiểu chờ mong lại là chuyện gì xảy ra. Ngươi làm sao đột nhiên muốn mua phòng? Lâm Vũ Manh hốt hoảng nói. Không đột nhiên, ta đều cân nhắc rất lâu. Ngươi nhìn a, ta chủ nghệ tốt như vậy, chúng ta mỗi ngày còn phải đi ăn uống đường, hơn nữa còn đến bị xem như hầu tử nhìn chằm chằm. Gia ngư thứ nhất bút ký kết kim cùng khen thưởng chia đều tới sổ, nhanh 2000 vạn đâu, thả ngân hàng lấy lời còn không bằng mua phòng. Còn có, Mạt Mạt tương lai cũng phải thi Ma Đô đại học, đến lúc đó cũng rất thuận tiện không phải, chúng ta cùng nhau đến trường tan học, sau đó về đến nhà ta làm cả bàn mỹ vị, mỗi ngày không mang giống nhau, ăn xong ta cùng một chỗ nhìn xem phim tâm sự. Sau đó hai ta, khụ khụ, ngươi nhìn, tháng ngày thật đẹp tốt. Lâm Vũ Manh nghe nghe liền bị dao động què, theo bản năng gật gật đầu, tựa như là thật không tệ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.